Bảo Kiều cùng bệnh mỹ nhân, chương 27, vắt chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phong San Nung sao khi hồi cung, Yến Hành Dục lật tìm được một ít bản thảo của Kinh Hàn Chương. Chữ viết của Kinh Hàn Chương thật sự phóng túng, thường đều chỉ dùng đúng một nét viết ra hình dáng đại khái của chữ là xong. Yến Hành Dục vẫn cảm thấy chữ của hắn rất xấu, nhưng hiện tại xem ra 8 phần là che giấu nét chữ không được đầy đủ cùng với dáng chữ. Bản thảo của Kinh Hàn Chương ngoại trừ hắn ra không ai có thể đọc hiểu. Yến Hành Dục lấy bản thảo mà hắn tùy ý viết xong do bị ép chép sách ra đối chiếu nửa ngày, thì mới phát hiện Thất Điện Hạ này có vẻ như không phải là người không học vấn, không nghề nghiệp trong lời đồn. Y nhìn bản thảo như tùy tay viết xuống, giống như hắn đã giải thích qua một cuốn sách khi học trong Nam Thư Phòng, thái độ của người này cuồng vọng không kiềm chế được, có khi ngay cả Thánh Hiền cũng dám phê phán. Yến Hành Dục kiên nhẫn nhìn hồi lâu, rời tầm mắt đi trước khi trước mắt y chỉ còn bóng dáng của những chữ viết phóng khoáng kia. Nhìn tới lúc mắt sắp mở, Yến Hành Dục rốt cuộc cũng có thêm chút hiểu biết về Kinh Hàn Chương. Hắn không phải không học được cũng không phải không muốn học, mà bởi vì nguyên nhân nào đó dùng loại bệnh không thể đọc được sách này của mình để che giấu. Che giấu cái gì? Hắn là hoàng tử được thánh thượng sủng ái nhất, nếu hắn bác học đa tài chắc chắn sẽ càng được sủng ái mới đúng chứ. Yến Hành Dục suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng không nghĩ thêm được gì, đành phải cầm những bản thảo đó lên tiếp tục nghiên cứu. Những dòng chữ mà người ngoài nhìn vào sẽ bảo là chữ xấu như gà bới, đối với Yến Hành Dục lại cực kỳ thú vị. Kinh Hàn Chương người này, bản thân hắn cũng rất thú vị. Yến Hành Dục dùng thời gian một ngày đặt tại đống bản thảo không ai hiểu được kia, đến khi công nhân lục tục rời đi vào buổi tối, y mới đứng dậy tìm kiếm trong tầm điện nửa ngày, rốt cuộc tìm được tiểu kim khố của Kinh Hàn Chương. Kinh Hàn Chương người này tính tình kiêu căng trương dương, cái dương chứa vàng kia tất nhiên cũng cực kỳ loè loẹt. Liền chìa khóa cũng tùy tiện để ngay bên cạnh, Yến Hành Dục cầm chìa khóa mở dương ra, lộ ra một đống vàng bạc châu báu bên trong. Yến Hành Dục thật ghen tị a, trong tiểu kim khố của Kinh Hàn Chương đều là vàng bạc bảo thạch do hắn tùy tay ném vào cùng với những khối ngọc mà hắn tự nhận là đã khắc rất đẹp. Yến Hành Dục tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một cái hà bao nhỏ màu vàng ở trong góc dương. Mắt y sáng rực, cầm hà bao lên, nhẹ nhàng mở ra, đổ ra mấy hạt kim quả tử vàng chói. Yến Hành Dục cầm lên một hạt, y chiếu kim quả tử bên ánh nến, cho đến khi có thể mơ hồ nhìn thấy một chữ trên kim quả tử kia. Thất, Yến Hành Dục nhìn đến khi ánh nến khiến mắt y có cảm giác hơi lên men, y mới nhẹ nhàng chớp mắt, đột nhiên cười. Y nhìn chữ nhỏ trên hạt kim quả tử kia, lẩm bẩm nói. Là ngươi a, màn đêm buông xuống, Kinh Hàn Chương trong phủ thừa tướng vẫn còn đang tức giận. A Mãn bưng thuốc tới, thật cẩn thận mà hầu hạ hắn. Điện hạ uống thuốc, hai tay Kinh Hàn Chương khoát lên nhau, ngồi vắt chân, lạnh lùng nói. Không uống, ngươi không thấy ta đang rất tức sao? A Mãn mặt ủ mày ê, ngài cũng đã tức được một ngày rồi, cứ như vậy thì cũng không phải biện pháp tốt a, Kinh Hàn Chương chừng hắn. Công tử nhà ngươi ngày thường lúc tức giận, ngươi cũng có lệ như vậy sao? Không có, A Mãn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử nhà ta cứ tức giận là lấy kim quà tử ra đếm một hồi là sẽ hết tức. Kinh Hàn Chương, thật đúng là yêu tiền. Kinh Hàn Chương hừ một tiếng, nói. Vậy ngươi lấy kim quà tử của công tử nhà ngươi cho ta cũng muốn đếm. A Mãn do dự, này, kim quà tử của công tử nhà hắn, người bên ngoài đừng hòng động vào, huống chi còn cho người không quen thuộc đếm, nếu Yến Hành Dục mà biết, khẳng định sẽ nổi giận một thời gian dài, không đếm kim quà tử hơn chục lần chắc chắn sẽ không nguôi giận. Thấy A Mãn do dự, Kinh Hàn Chương cười lạnh một tiếng. Làm sao, bản điện hạ đường đường là hoàng tử, chẳng lẽ còn lấy mấy hạt kim quà tử của ngươi sao? Hà, bản điện hạ năm đó xuất cung, còn mang theo một hà bao đựng kim quà tử tùy tay thưởng cho người khác. A Mãn, ngài cũng thật là kiêu ngạo a, ngươi nếu không lấy nó tới đây, ta trực tiếp phát bệnh cho ngươi xem. Cuối cùng Kinh Hàn Chương học đòn sát thủ của Yến Hành Dục. Giả bệnh, A Mãn không còn cách nào, đành phải vào trong phòng lấy kim quà tử mà công tử nhà hắn thường đếm. Mấy hạt kim quà tử được đựng trong một hà bao thêu hình một khối nguyên bảo bằng vàng, vừa thấy liền tràn ngập hơi tiền, Kinh Hàn Chương nhận lấy, mở hà bao ra, lộ ra vài hạt kim quà tử đáng thương hề hề bên trong. Kinh Hàn Chương không thể tin nổi, chỉ có vài hạt như vậy thôi sao? 1, 2, 3, 7 hạt kim quà tử cũng đáng để đếm sao? A Mãn gật đầu, công tử cứ tức giận là lấy ra đếm, đếm xong thì rất vui vẻ. Kinh Hàn Chương, thật đáng thương, Kinh Hàn Chương khiếp sợ mà nghĩ. Đường đường là thừa tướng công tử thế nhưng lại lưu lạc tới nỗi chỉ cần đếm mấy hạt kim quà tử này là có thể nguôi giận, thật sự là rất đáng thương. Đại khái là sự nghèo khổ của Yến Hành Dục làm trái tim của vị thất điện hạ vung tiền như rác này sinh lòng trắc ẩn, hắn âm thầm nghĩ rằng. Chờ khi nào đổi về ta cho y đống kim quà tử kia làm y thay ta đếm. Hắn muốn nhìn xem Yến Hành Dục khi có kim quà tử để đếm có thể vui thành cái dạng gì. Kinh Hàn Trương tùy tay lấy kim quà tử ra nhìn, phát hiện chữ trên hạt kim quà tử này bị mài mòn đến không sai biệt lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chữ giống như là mộc. Hắn hỏi A Mãn, hạt kim quà tử này là ai cho? Kim quà tử loại này, thường được quý nhân phú quý đặt làm lấy làm tiền mừng tuổi trong dịp lễ Tết. Nhìn hạt kim quà tử này nhiều ít cũng được vài năm, nhưng Yến Kích luôn thanh liêm, chắc chắn sẽ không dung túng cho người trong phủ tiêu xài phung phí như vậy. A Mãn nghiêng đầu, ta cũng không biết, khi ta đi theo công tử y đã có nó rồi. Kinh Hàn Trương nhướng mày nhìn hắn, người theo y từ lúc nào? 5 năm trước, thời điểm đấy không phải y vẫn trong Hàn Nhược Tự sao? Ở Hàn Nhược Tự làm sao lại có hạ nhân đi qua hầu hạ? A Mãn giải thích, ta được quốc sư phái tới hầu hạ công tử. Kinh Hàn Trương lúc này mới hiểu rõ. Qua cuộc trò chuyện này, Kinh Hàn Trương cũng không còn tức nữa, A Mãn thuận thế đưa thuốc qua. Kinh Hàn Trương cũng không bài xích, cau mày một hơi uống cạn thuốc, sau khi uống xong còn đánh giá. Thuốc này quá khó uống. A Mãn lập tức, suỵt, với hắn, nhỏ giọng nói. Những lời như này không nên để ngư thần y nghe thấy, bằng không ngày mai trong đơn thuốc sẽ thêm cho ngài 2 chỉ hoàng liên. Kinh Hàn Trương, thuốc đắng còn không cho người ta nói ra sao? Làng băm từ đâu tới vậy? Thần y họ Ngư ngủ một ngày một đêm, ngủ thẳng đến ngày thứ 2 mới tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thái Phó đã thương thảo xong việc làm sao cho Yến Hành Dục lên lớp với Yến Kích, cuối cùng vẫn là thánh thượng hạ chỉ, đặc biệt ân chuẩn cho thừa tướng công tử mỗi ngày tới Nam Thư Phòng cùng với các hoàng tử nghe Lâm Thái Phó giảng bài. Nhận được ý chỉ, sắc mặt Yến Kích lại khó coi ngoài ý muốn. Nhưng thánh mệnh khó kháng, Yến Kích đành phải cho Triệu Bá gọi. Yến Hành Dục rời giường vào sáng sớm, trực tiếp tiến cung học công khóa. Kinh Hàn Trương bị mạnh mẽ đào ra từ trong chăn, chấm, hắn mê mê hoặc suýt nữa liền một cước đạp ra. Nghe Triệu Bá nói ngọn nguồn sự việc, Kinh Hàn Trương thật vất vả mới trộm lười không phải học công khóa sáng sớm, suýt nữa hỏng mất. Hôm nay đã phải đi rồi sao? Không phải Ngư Tức mới nói vào hôm qua thôi sao? Triệu Bá vừa cầm xiêm y đặt bên cạnh hắn, vừa nói liên miên cằn nhằn. Đây là thánh thượng ban ân, lão nô còn chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà ai có thể vào cung học đâu, thiếu gia, đây là thù vinh mà thánh thượng đặc biệt ban cho ngài, ngài phải cao hứng mới phải. Kinh Hàn Trương không cao hứng nổi, tức giận đùng đùng mặc xong xiêm y rồi được đưa lên xe ngựa, một đường tiến cung. Nam Thư Phòng, Yến Hành Dục đang học Kinh Hàn Trương mà ngồi vắt chân, bả vai được thả lỏng hơn, xứng với khuôn mặt không cần diễn cũng vô cùng thiếu đòn kia của Kinh Hàn Trương, hoàn toàn khiến người khác không nhìn ra bất luận manh mối nào. Giang Phong Hoa ngồi một bên nhìn mặt, thất điện hạ, hầu nghi mà nói. Hôm nay điện hạ có vẻ rất cao hứng, Yến Hành Dục đang nghĩ về kim quà từ chợt hoàn hồn nhìn hắn một cái, câu môi cười. Có sao, Giang Phong Hoa gật đầu. Yến Hành Dục không nói chuyện, dù sao Kinh Hàn Trương hay âm tình bất định, hắn hay một hồi vui vẻ một hồi lại nổi giận, cũng không ai sẽ hoài nghi y được. Yến Hành Dục đang đong đưa chân, bỗng nghe thấy tiếng vang quen thuộc truyền tới từ bên ngoài. Hình như là tiếng xe lăn ma sát trên mặt đất, Yến Hành Dục sửng sốt, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó, cửa phòng của Nam Thư Phòng bị đẩy ra, A Mãn phụ giúp đẩy Kinh Hàn Trương tùy tiện đi vào, một chút câu nể cũng không có khi đi vào nơi học tập của các vị hoàng tử. Yến Hành Dục, Kinh Hàn Trương thần tình lạnh lùng, đôi lông mày cũng không che giấu sự mất kiên nhẫn cùng với sự nòng nảy, tay hắn nhẹ nhàng nhấn giữ chân, tựa hồ đang áp chế xúc động muốn đá người của chính mình. Hắn quét qua Nam Thư Phòng một vòng, chuẩn xác mà tìm được Yến Hành Dục. Yến Hành Dục lúc này đang dựa lưng vào ghế ngồi, dứt khoát hẳn hoi mà vắt chân. Tầm mắt hai người giao nhau, làm cả hai phải ngẩn người. Kinh Hàn Trương, Yến Hành Dục, mũi chân đang chậm rãi lắc lư của Yến Hành Dục đột nhiên cứng lại rồi, cách Trương.